Chương 464, Điên Thành Chân Tướng. Chương 464, khách nhân một tiếng thét chói tai đem gần sổ từ trong trầm tư thức dậy. Quay đầu nhìn một cái, cao gầy khách sạn lão bản dĩ nhiên cao hứng toàn bộ nhảy dựng lên, một đầu đụng xuyên lầu hai sàn nhà cái cổ đứng im treo ở giữa không trung, gần sổ khỏe mắt co quắp một trận, cái này nếu cao hứng đến mức nào mới có thể làm ra loại sự tình này. Khách sạn lão bản một quyền đánh toái địa bàn, rơi trên mặt đất trong miệng niệm lên cổ quái chú ngữ. Khách sạn lầu một góc lập tức biến ảo thành chủ phòng lò bếp, các loại gần sổ cũng chỉ là ở sách vở nhìn lên đã đến thần cầm dị thú đặt trên tấm thớt, đao xúc tự hành vũ động dường như mau vào giống nhau ở mấy giây lo liệu xong một bàn bữa tiệc lớn. Cùng ông chủ khách sạn ăn được nửa đêm 12 giờ, gần sổ mịch có ở khách sạn lao bản không thôi dưới ánh mắt đi nghỉ ngơi, cùng tài liệu kiến trúc giống nhau tốt mã rẻ tuổi. Chỉ có mùi vị không có chút nào thần dị hiệu quả. Tâm trí của ngươi thật kiên định, lại vẫn dừng ngủ. Khách sạn lão bản kinh ngạc nói, ngươi là không biết, ta ngủ qua băng ghế, ngủ qua chuồng bò, ngủ qua thất đợi một chút bất luận cái gì có thể nằm xuống đồ đạc, tính một chút đã mấy nghìn năm không có ngủ qua giường, thật không biết loại cuộc sống này khi nào là một đầu. Đưa đi khách sạn lão bản, mang theo phức tạp tâm tư, gần sổ ngồi xếp bằng ở mỉ cả xạ bên cạnh nhắm mắt minh tưởng. Cái này vừa minh tưởng rốt cuộc phát hiện, cái này thế giới căn bản không có lực lượng nguyên tố, nhưng là lại có một loại đặc thù hạt căn bản mộng cảnh hạt căn bản, loại năng lượng này hợp thành thế gian vạn vật, rất nhiều thứ chỉ cần tưởng tượng là có thể trong nháy mắt xuất hiện. Lao Trương đầu cùng khách sạn lão bản niệm chú, chỉ là một loại buồn chán nói bậy bạ ngôn ngữ. Lòng bàn tay mở ra, bên trong dựa vào huyễn tưởng sinh thành một cái không gian nhỏ đem mỉ cả xạ hút vào. Rõ ràng thiên nhất thật sớm hắn nhất định phải đi trước tàng tiên các, nơi đó đã có thư thì có cái này thế giới lịch sử cùng bí mật, nếu như ngay cả nơi đó đều không tra được hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm bắt cái thành phố này cư dân, còn đúng như vậy một là không biết có thể hay không mang đến nguy hiểm. Sắc trời còn không có giải ổ, thừa dịp đường phố thượng nhân thiếu nguyên tiêu lén lút ly khai thực tiên khách sạn. Tàng tiên các cách nơi này chỉ có một con đường, không đi nửa giờ đã thấy xa xa một tòa tầng 5 lầu các. Đại môn mở rộng nội bộ không gian so với bên ngoài còn muốn lớn hơn mấy nghìn lần, rậm rạp chẳng chịt giá sách để mấy trăm bên trên nghìn vạn không người hỏi thăm sách vở. Từng loạt giá sách đi tới, gần sổ đứng ở dựa vào bên trong một cái góc. Mở ra một bản thái công tạp ký. Đây là một bản tương tự với nhật ký sách vở, ghi lại một người cuộc đời từng trải. Gần sổ ngồi tê đít trên giá sách, mở ra tay trùng cổ phát giấy thư. Hôm nay đoan dương tiết. Lạnh quá lạnh quá lạnh quá liên tiếp tốt lánh kết thúc. Từ nơi này thái công thị giác đến xem, đó chính là hồ sờn đóng băng toàn bộ vị diện diệt tuyệt hết thể cái kia một ngày, lúc đó mọi người tỉnh táo lại đều phát hiện mình nằm trên mặt đất trong lúc nhất thời cực kỳ hoảng loạn. Bầu trời không biết lúc nào, nhiều hơn tới hai cái thái dương đem đại địa biến thành đất khô cằn. Không có nước, thậm chí ngay cả tu tiên giả đều mất đi lực lượng ngưng tụ không ra một giọt nước. Lúc này duy nhất thủy chính là máu người. Còn như xuất sinh tại chỗ có người tỉnh lại thời điểm liền một cái cũng không có chứng kiến. Ba cái thái dương thiêu đốt, chỉ là đệ nhất thiên đã có người khát chịu không nổi sắp chết. Từ người đầu tiên sinh lòng tà niệm bắt đầu, toàn bộ thành thị liền triệt để bạo động. Sát nhân lấy huyết, một số người còn sống. Thế nhưng chỉ là qua một ngày, hết thể chết người dĩ nhiên sống lại, những người này tự nhiên có cửu báo cửu, khắp nơi đều là thảm thiết giết chóc. Phàm nhân cũng có thể bằng vào một bả lợi khí giết chóc đã từng cao cao tại thượng tu tiên giả. Thế nhưng ngày thứ ba, hết thể chết người toàn bộ sống lại. Như vậy náo động rằng có mấy năm. Tất cả mọi người chết lặng, bởi vì mặc kệ bọn họ làm như thế nào ngược lại cũng sẽ không chết. Lúc này rốt cuộc có bộ phận đã sớm người thanh tỉnh lại hiệu triệu mọi người lục lọi đến cùng chuyện gì xảy ra. Trời cao không phụ người có lòng. Từ các loại trong điển tịch rốt cuộc tìm được một loại đáng tin suy đoán. Tất cả mọi người bọn họ đều chết hết, ở tử vong về sau bị vây ở mộng chung thế giới, bởi vì bọn họ là bị đông cứng chết, trong lòng trước khi chết bản năng nhất chấp niệm chính là chán ghét hàn lãnh cùng tử vong, cho nên bầu trời xuất hiện ba cái thái dương xua tan hết thể hàn lãnh, bọn họ càng là bất tử bất diệt. Điên cuồng cùng bạo loạn xuất hiện lần nữa, thế nhưng sau đó không lâu hết thể đều bình tĩnh trở lại. Tìm kiếm ly khai mộng cảnh thế giới đích phương pháp xử lý. Thậm chí là tìm kiếm một cái tự sát biện pháp, trở thành rất nhiều người trong thống khổ tuyển trạch. Bọn họ không có tìm được biện pháp, nhưng là lại tìm được rồi có thể khống chế cái này mộng cảnh thế giới đích phương pháp xử lý. Miễn là đại đa số người đồng ý là có thể cải biến một cái nào đó khu vực tất cả quy tắc. Bọn họ đầu tiên thay đổi chính là bên trong thành, chí ít trong thành không còn là nhân gian địa ngục. Sau đó bọn họ cộng đồng cải biến quy tắc, chỉ cần có người tâm tổn chết oán niệm sát ý đợi một chút mặt trái lực lượng đạt được cực hạn, cái này nhân loại sẽ không bị khống chế tự sát. Ngày thứ hai cho NG sinh về sau, loại này mặt trái lực lượng cũng sẽ bị rút đi. Không có mặt trái lực lượng. Chỉ để lại Mỹ Hảo lạc quan đợi một chút chính diện tâm tình, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới dường như nhân gian thiên đường một dạng người bởi vì hữu nghị, thế nhưng thời gian dài vấn đề xuất hiện lần nữa, bởi vì bọn họ phát hiện có một loại mặt trái lực lượng không có tiêu thất. Loại này mặt trái lực lượng, chính là căn cứ vào thời gian sinh mệnh sẽ sinh sinh cô độc tịch mịch buồn chán. Mọi người bắt đầu ý thức được, bọn họ hiện tại sống chính là đang diễn trò. Cao cao tại thượng tu tiên giả buồn chán đến đi phân ăn mày giết thời gian, ăn mày chỉ cần có tâm có thể cười phi kiếm bay lượn bầu trời, đầy đủ mọi thứ miễn là bằng lòng muốn liền nhất định có thể làm được. Hơn 1.000 năm đi qua, rất nhiều người thậm chí ly tán gia đình một lần nữa tổ hợp. Chính là cái này thời điểm, một người trong đó phân tán trong gia đình nữ chủ nhân, ở tân hôn chồng trước mặt nói ra một cái kinh thiên bí mật của nàng chồng trước không phải bọn họ cái này thế giới người. Thậm chí cũng là bởi vì người này tử vong mịch có mang đến tất cả. Tất cả mọi người điên cuồng, toàn bộ thành thị biến thành chân chính địa ngục quỷ quật. Thì ra những cái này mặt trái lực không phải tiêu thất, mà là tràn ngập ở ngoài thành trong thiên địa. Cái kia một ngày biến mất tâm tình tiêu cực chịu đến dẫn dắt toàn bộ trở về. Cả tòa thành phố người đem cái kia tạo thành hết thể đầu sỏ gây nên bát. Điên cuồng khảo vấn cùng giàn vặt, làm cho tất cả mọi người đều mất lý trí. Cuối cùng chung quanh những thành thị khác phát hiện cái này bên trong không đúng, bọn họ tập kết nhân thủ đem mọi người rơi vào phong ma người khống chế được, dùng người nhiều hơn khống chế mộng cảnh lực lượng chế định mới quy củ xua tan mặt trái lực lượng, đồng thời đem cái kia đầu sỏ gây nên trấn áp. Từ ngày đó bắt đầu, chu vi thành phố người không muốn tới nơi này nữa. Tòa thành thị này nguyên bản tên đã ở cùng một ngày mất đi, miễn là trên cửa thành quải thượng tên, những thành thị khác nhân sẽ phá hủy nó. Hiển nhiên những thành thị khác nhân vẫn là lòng có bất mãn, liên đối lấy giận chó đánh mèo toàn bộ cư dân thành phố. Tòa thành thị này người đã triệt để điên rồi gần số hợp thượng thái công tạp ký thở dài nói. Đáng thương là bọn họ ngay cả điên loại này mặt trái đều bị rút đi, mặt ngoài bình thường không che giấu được tâm thần cực độ và mèo. Bọn họ rất nhiều cử động đã vượt qua nhân loại bình thường phạm trù, nói là một đám khoác da người quái vật một chút cũng không sai. Tội nhân tháp gần sổ nhớ kỹ chấn này áp hột sờn con nối dòng địa phương. Miễn là hắn tìm được cái này nhân loại, tách ra linh hồn cùng thân thể là có thể dựng một con đường, đến lúc đó mới có đầy đủ lực lượng bảo vệ mình, đồng thời lộng tinh tường mộng cảnh thế giới vài loại diễn biến bên trong, cái này thế giới đến cùng đã diễn biến đến rồi một bước kia. Đợt, cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán, cô độc lòng đang mê man, E2010, ác ý xen vào khen thưởng.